Bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 406, 3 ngày để chuẩn bị cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 422, dạy đánh tennis. Lúc này hai người đều mặc loại quần áo chuyên dùng để đánh tennis. Tống Minh thân trên là một cái áo màu hồng phấn ngắn tay. Thân dưới là một cái váy trắng. Mái tóc dài được búi gọn thành một cục tròn ở sau đầu. Trông rất trẻ trung và hoạt bát. Còn Cổ Dục thì mặc một cái áo màu xanh da trời ngắn tay. Phía dưới là một cái quần đùi màu trắng. Tuy nhiên phong cách này khác với phong cách mà Cổ Dục bình thường thích mặc. Bởi vì Cổ Dục rất thích chơi bóng rổ, vì vậy quần áo của hắn trước đây đều là những dạng quần áo rộng rãi, thoải mái, có một chút cảm giác hip hop. Đương nhiên hắn cũng có thể hát rap nha. Điều này cũng nằm trong kỹ năng ca hát của hắn. Mà bộ quần áo tennis này thì không có rộng rãi như vậy, nên nó đem dáng người của Cổ Dục phô bày ra. Đây là một loại phong cách thích phô trương và thể hiện. Nhìn thấy dáng vẻ của Cổ Dục, lúc này hai mắt của Tống Minh đều đang tỏa sáng. Quả thật là đẹp trai quá rồi, đi thôi. Nhìn thấy Cổ Dục, Tống Minh chủ động cầm vợt rồi nhanh chóng kéo cánh tay Cổ Dục rời khỏi biệt thự. Sau đó hai người chạy xe điện tới sân quần vợt ở phía trên. Các sân quần vợt ở đây đều được ngăn cách nhau thành từng sân riêng biệt, bởi vì họ sợ sẽ làm phiền người khác. Toàn bộ sân đều được trải thảm mà không phải dùng hắc in hay là sân xi măng thông như thường. Sau khi Cổ Dục và Tống Minh đi tới sân của mình thì hai người họ cũng bắt đầu đánh thử. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu thì Cổ Dục lập tức cảm thấy thích thú, tốt rồi. Lúc đầu hắn vẫn cho là bản thân mình sẽ chơi tennis được. Nhưng trên thực tế hắn lại không thể chơi được. Vừa đánh thứ này thì hắn cảm thấy mặc dù tốc độ phản ứng của hắn theo kịp, hành động và tầm nhìn vô cùng rõ ràng, ngón tay linh hoạt giúp hắn thoải mái muốn đánh bóng vào vị trí nào thì có thể đánh tới được. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chính là hắn không thể khống chế tốt sức mạnh của mình, giống như luyện tập bóng rổ vậy. Mặc dù hắn đã chơi nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ hắn đều không thể khống chế được cường độ khi lên rổ ở trong vòng. Huống chi cái môn tennis này cũng không phải là chỉ ném vào rổ là xong, cho nên ngay từ đầu hắn đánh tennis không phải quá mạnh thì lại quá nhẹ, còn không thì đánh bóng không qua lưới hoặc đi ra ngoài. Thật đúng là có chút xíu lung túng, tuy nhiên dù sao đây cũng chỉ là chơi vui mà thôi. Tống Minh lúc này nhìn bộ dạng của Cổ Dục lúng túng như vậy thì cũng nở nụ cười. Sau đó chậm rãi chơi cùng của Cổ Dục. Ban đầu thì đây chỉ là một trò vui nho nhỏ của Cổ Dục và Tống Minh mà thôi, không có liên quan gì đến những người khác cả. Tuy nhiên lại có một số người cứ muốn thể hiện sự tồn tại của mình. Ví dụ cái sân bóng bên cạnh sân của Cổ Dục. Cái sân bóng này hiện tại có tất cả 8 người. 4 nam 4 nữ, lúc này sân bên đó 4 người nữ thì đang nghỉ ngơi, còn 4 người nam thì chơi PK một chọi một tranh tài với nhau, ai thua thì sẽ thay người. Trong đó người đánh tốt nhất là một người có mái tóc khá dài, vẫn còn rất trẻ tuổi. Anh chàng này không chỉ đánh khá tốt hơn nữa còn có những trang bị đặc biệt, tỉ như băng đô cột đầu hay là đồ bảo vệ cổ tay. Thật ra khi Tống Minh và Cổ Dục mới tới đánh thì hắn đã để ý đến Tống Minh rồi. Điều này cũng không có cách nào, bởi vì vẻ ngoài của Tống Minh thật sự là quá đẹp, cho dù là chiều cao, dáng người, khí chất hay là ngoại hình thì cũng là hoàn hảo nhất. Dù hắn ta đã có bạn gái rồi nhưng khi vừa nhìn thấy Tống Minh thì hắn ta vẫn muốn thể hiện sự tồn tại của mình. Chính vì vậy lúc hắn ta đánh bóng thì thường xuyên hô tô gọi nhỏ. Hey, hơm, a, lên. Tuy nhiên hắn ta kêu la nửa ngày trời thì phát hiện Tống Minh căn bản là không hề để ý tới hắn. Do đó hắn ta quyết định chủ động tới tiếp cận với Tống Minh. Này, anh bạn, có phải đây là lần đầu tiên anh chơi không vậy? Anh có muốn tôi dạy anh cách chơi không? Rõ ràng cái gã này chính là một cao thủ trong việc tán gái. gã ta cũng không bỏ qua sự tồn tại của Cổ Dục để trực tiếp đi bắt chuyện với Tống Minh. Mà ngược lại gã ta lại tới nói chuyện với Cổ Dục trước. Cách làm của gã ta rất đơn giản và rõ ràng, nhân cơ hội chỉ dạy cho Cổ Dục. Rồi cùng đánh với Cổ Dục, sau đó thể hiện năng lực của mình. Để cho Cổ Dục chịu thiệt thòi, sau đó thể hiện sự rộng lượng của mình sẽ tới dạy cho Cổ Dục. Đợi thời điểm thuận tiện thì làm quen với Tống Minh. Bởi vì theo gã ta nghĩ, chỉ cần gã ta đã ra tay thì sẽ không có cô gái nào mà gã ta không tán đổ được. Đến lúc đó Cổ Dục sẽ phải thối lui thôi. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ. Xích, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.